Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chương 155, lật bài. Trình Thanh Hàn quay đầu nhìn về phía Mộ Hàm Hương nói: Người mang theo Tư Viễn đi thôi. Mộ Hàm Hương ôm sát Trình Tư Viễn, nhìn lấy Trình Thanh Hàn, dùng sức lắc đầu: Cút, tiện nhân, người đứng ở chỗ này chướng mắt, có hiểu hay không? Trình Thanh Hàn hung tợn nhìn lấy Mộ Hàm Hương. Mộ Hàm Hương vẫn như cũ lắc đầu. Trình Thanh Hàn vung lên bàn tay liền muốn vỗ xuống đi. Mộ Hàm Hương lúc này mới cắn răng, ôm Trình Tư Viễn một bước vừa quay đầu lại, hướng phía phủ thành chủ đi ra ngoài. Trình Thanh Hàn thấy thế, hướng đi án kỷ một bên, ngồi quỳ tại Huỳnh Quý Nhân đối diện, rót một ly trà, phối hợp uống một ngụm nói: Cái kia mảnh nhỏ bị ngươi lấy đi vài vụn, là ta cố ý trả về. Trên người ngươi hương vị như vậy đặc biệt, ta làm sao lại bỏ qua? Huỳnh Quý Nhân lắc đầu, nói: Lúc kia bổn cung liền không nên đi vội vã, coi như để ngươi khả nghi, bổn cung cũng nên đánh chết Mộ Võ Thần, bị phá hủy cái kia mảnh nhỏ vài vụn. Nói, Huỳnh Quý Nhân tự giễu cười cười nói: Lại hoặc là nói, bổn cung quá tự tin cái kia mảnh nhỏ vài vụn sẽ không rơi vào trong tay ngươi. Phía sau cái kia thất trưởng lão lúc xuất hiện, bổn cung thật là một mực theo. Thất trưởng lão vừa xuất hiện, ta liền chú ý tới cái kia mảnh nhỏ vài vụn. Trình Thanh Hàn quay đầu nhìn về phía Huỳnh Quý Nhân. Huỳnh Quý Nhân nhíu chân mày to, kinh ngạc liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn nói: Bổn cung vẫn cho là ngươi chỉ là một mãng phu, trừ ỷ vào cái kia nghịch thiên võ công gây chuyện khắp nơi, bản lãnh gì cũng không có. Trình Thanh Hàn cảm thán nói: Mọi người hội thay đổi. Từ nhị ca sau khi đi, ta phát hiện, trên đời này có thể chống đỡ ta đi xuống, chỉ có chính mình. Riêng là kinh mạch bị phế hơn một năm kia trong năm tháng, người không cách nào tưởng tượng ta bao nhiêu lần nghĩ tới cứ như vậy tự sát tính. Như thế bổn cung sơ sẩy, Huỳnh Quý Nhân nói. Trình Thanh Hàn từ trong đan điền lấy ra huyễn ảnh, lau chùi dây cung, nói: Người tu vi gì? Trên võ đạo, lập tức đột phá võ thánh đến đạo tông. Huỳnh Quý Nhân không có bất kỳ giấu giếm. Trình Thanh Hàn cười khổ nói: Ta không phải đối thủ của ngươi. Hoàn toàn không phải, Huỳnh Quý Nhân nói. Trình Thanh Hàn gật đầu, lại nói: Ngươi một mực hận ta mẫu hậu cướp đi phụ hoàng. Ta là mẫu hậu nhi tử, nàng làm ra xuống mọi thứ, ta cái này làm nhi tử đều sẽ nhận lãnh tới. Ta chết trước đó, có thể hay không giải đáp ta mấy cái nghi vấn, xem ở nhị ca mặt mũi. Huỳnh Quý Nhân phảng phất biết rõ Trình Thanh Hàn muốn hỏi cái gì giống như, buồn bã nói: Trọng Liên nha đầu kia là bổn cung giết, ngay tại thánh địa, người trùng kích trung cấp võ thánh thời điểm, người trơ mắt nhìn bổn cung đánh chết nha đầu kia, tẩu hỏa nhập ma, cũng là bổn cung đưa ngươi đánh trọng thương, sau đó lại cứu tốt ngươi. Vì sao chữa cho tốt ta? Trình Thanh Hàn hai mắt vằn vện tia máu, gầm hét lên: Lúc kia vì sao không đem ta và đại tỷ một chỗ giết? Huỳnh Quý Nhân cười nhạt mấy tiếng nói: Làm sao có thể đánh chết ngươi? Đây chính là Thiên Trạch thánh địa, bổn cung đánh chết ngươi, Phong Nhi làm sao tiêu trừ hiểm nghi đi ra ngoài? Coi như bổn cung che chở hắn đi ra ngoài, phụ hoàng ngươi lại làm sao có thể sẽ không hoài nghi là bổn cung cùng Phong Nhi giết ngươi cùng Trọng Liên? Trình Thanh Hàn hàm răng cắn khanh khách rung động, nói: Cho nên. Huỳnh Quý Nhân vẻ mặt bi ai mà nhìn xem Trình Thanh Hàn nói: Cho nên, bổn cung ở trên thân thể ngươi khắc họa Cửu Long tỏa hồn trận, chờ ngươi ngày nào đó trở lại hoàng cung, bổn cung cố ý kích nộ ngươi, đưa nó làm nổ, nhường đại hạ quốc hoàng cung hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dạng này, ngươi liền thành đại hạ quốc tội nhân thiên cổ. Minh Tú tiện nhân kia tiên đoán tự nhiên phá giải, lúc kia ngồi vị hoàng đế tự nhiên rơi vào luôn luôn danh tiếng rất tốt Phong Nhi trên người. Trình Thanh Hàn trên mặt xanh trắng nảy ra, nhìn về phía Huỳnh Quý Nhân trong con ngươi hầu như phun ra lửa. Một lúc lâu, Trong lòng phẫn nộ lại ngược lại thở bình thường lại. Trình Thanh Hàn có chút đồng tình nhìn về phía Huỳnh Quý Nhân nói. Đáng tiếc, không thể như ngươi mong muốn. Nhị ca vẫn muốn phá giải Cửu Long tỏa hồn trận. Biết mình vô năng phá giải sau đó. Sợ ta trúng kế ngươi. Lại không dám vi phạm ngươi ý nguyện. Liền cố ý mang theo ta đi trước Đại Dư Quốc. Hắn một mực đem đại tỷ bị giết nắm vào trên người mình không giải thích rõ. Nhường đại tỷ phu đem sở hữu oán hận phát tiết đến trên người mình. Cuối cùng, song thánh chi chiến, bất quá là nhị ca thao túng một ván cờ. Chính là vì dẫn đại tỷ phu, đưa hắn chính mình đánh chết. Do đó đem ta trong cơ thể Cửu Long tỏa hồn trận làm nổ. Cuối cùng đã cho ta Đại Hạ Quốc thảo phạt Đại Dư Quốc một cái danh chính ngôn thuận lấy cớ. Lại bài trừ ngươi dụng tâm hiểm ác. Gặp Huỳnh Quý Nhân dáng đẹp sắc mặt gần như vặn vẹo. Trình Thanh Hàn cười ha ha mấy tiếng. Vẻ mặt trào phúng mà nhìn xem nàng nói. Xem ra, nhị ca vĩnh viễn là ta nhị ca. Cũng không phải Huỳnh Quý Nhân trong lòng ngươi nhu thuận nghe lời hảo hài tử. Hắn cùng phụ hoàng, ngươi một dạng ngốc. Ngốc đến cho rằng ở trong hoàng thất, tình huynh đệ cũng cùng dân chúng bình thường đồng dạng. Huỳnh Quý Nhân vặn vẹo sắc mặt dần dần, che lấp một tầng xương lạnh, kim sắc quang mang từ trong thân thể nàng mãnh liệt tuôn ra. Từng cổ một sát ý lạnh như băng ở bên trong đại sảnh tràn ngập. Nhưng mà, hắn lại quên, coi như hắn muốn làm như vậy. Bổn cung cũng sẽ không ngồi xem lấy kết cục hướng đi Minh Tú tiện nhân kia dự đoán đồng dạng. Con, trai của nàng muốn đăng lâm đế vị. Ha ha, nếu như chết đâu. Huỳnh Quý Nhân trong tròng mắt đột nhiên tóe ra vô số hàn mang. Nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Ngươi hôm nay, nhất định phải chết ở chỗ này. Ngươi vĩnh viễn không cách nào trở lại phụ hoàng bên người. Trình Thanh Hàn lạnh lùng nói. Huỳnh Quý Nhân ngửa đầu trùng điệp thở dài nói. Phong Nhi chết. Ta và hắn một đời tình duyên cũng chỉ tới đây là dừng. Đánh chết ngươi sau đó. Ta lại tự sát. Hắn hội thống khổ áy náy suốt đời. Dạng này. Ta cũng sẽ ở trong lòng hắn sống cả đời. Nói xong. Huỳnh Quý Nhân chợt hồi quá mức. Một điểm hàn mang từ đan điền lao ra. Hóa thành một thanh trường kiếm. Một kiếm hướng phía Trình Thanh Hàn chém xuống đi. Một đạo dài đến mười mấy trượng kiếm quang xé rách hư không. Thẳng đến Trình Thanh Hàn mặt. Đại tỷ là ngươi giết. Nhị ca là ngươi bức tử. Ngươi nghĩ rằng ta hội ngồi chờ chết. Ngồi đợi bị ngươi giết chết sao? Trình Thanh Hàn khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Tay phải dương cung. Tay trái hư nắm dây cung. Dây cung đầy trương. Bỗng nhiên buông ra. Một tiếng kính bạo ầm vang nổ vang. Một đạo kéo không dứt gợn sóng đánh vào chém tới trước người hắn kiếm quang bên trên. Oanh, cả hai va chạm, một đạo mắt thường có thể thấy gợn sóng nhộn nhạo lên. Toàn bộ phủ thành chủ trong nháy mắt sụp đổ. Phủ thành chủ bên ngoài chỗ cực xa. Mộ Hàm Hương xa xa mà nhìn xem phủ thành chủ sụp đổ một màn. Mặt cười ảm đạm, phủ thành chủ một vạn mông gia quân tinh anh. Từng cái thần tình rất là khẩn trương. Theo lấy phủ thành chủ sụp đổ. Hai đạo nhân ảnh từ trong phế tích lao tới. Mấy trăm đạo kiếm ảnh cùng tiễn mang đụng vào nhau. Toàn bộ nhiễm mặc đều run rẩy bên trong. Vô số dân chúng từ trong nhà chạy đến. Nhưng mà sau một khắc, uy áp mạnh mẽ ùn ùn kéo đến nghiền ép mà qua. Tất cả mọi người bị ép tới không thở nổi. Ngửa đầu nhìn lấy dưới trăng đêm cái kia hai đạo chiến thành một đoàn. Không phân rõ ai là ai bóng người. Sở hữu bách tính đều tuyệt vọng. Lăng không hư độ. Song thánh đã chết, bây giờ, rồi lại có hai cái võ thánh đang chiến đấu. Phủ thành chủ nơi phế tích không? Theo lấy hai đạo nhân ảnh lần nữa đan xen vào nhau. Một tiếng ầm vang, hai bóng người tách ra. Huỳnh Quý Nhân hai tay mở ra. Thân hình về phía sau lướt đi đi mười mấy trượng. Vững vàng ngừng trên không trung. Mà Trình Thanh Hàn giống như đoạn tuyến phong tranh. Một ngụm máu tươi vẩy tại trong hư không. Bay rớt ra ngoài, rơi xuống tại phế tích bên trong, văng lên khắp trời bụi bặm. Cầm Long trận, trong bụi đất, rít lên một tiếng kèm theo bóng người phóng lên cao nhằm phía Huỳnh Quý Nhân phát sinh. phủ thành chủ phế tích góc bắc rơi. Kinh hãi gần chết, Mông Thanh cắn răng một cái. Nhìn lấy đạo kia quyết tuyệt thân ảnh, tay phải giơ lên thật cao, khàn cả giọng mà quát, Cầm Long trận, lên, lên. Một vạn Mông gia quân tinh anh nhất tề bấm tay niệm thần chú. Phủ thành chủ bầu trời, một cái hình cầu quang cháo nhanh chóng hình thành. Lồng ánh sáng đem Trình Thanh Hàn cùng Huỳnh Quý Nhân gắn vào bên trong. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.